Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy có ý tứ gì? Bất quá Nhạc San lại cười, nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì bùi quản lý của nàng điều kiện hảo đến không được, thích hắn. Nữ nhân điều kiện so với nàng hảo 100 lần, đại khái có 100 cái, cho nên hắn không có khả năng đối với nàng có hứng thú. Nếu Nhạc San nói như vậy, nàng cũng không muốn cùng nàng tranh cãi, chính là lặng yên xem chuyện hay. Xem ra sự tình giống như bắt đầu có biến hóa. Hôm nay mình không có đi đến nhà quản lý. Điện thoại đầu kia tạm dừng một hồi lâu, mới truyền đến thanh âm trả lời so với trước, buồn gấp 100 lần. Xem ra, nàng giống như tìm được vấn đề mấu chốt, Tiệp Ngọc nghĩ. Vì sao không đi? Nàng tiếp tục hỏi. Công tác đều làm xong, muốn đi làm cái gì? Nhạc San buồn buồn trả lời. Đây là bùi quản lý nói à? Không phải, hắn cái gì cũng chưa nói, bước đi càng buồn. Hắn không có khen ngợi cậu công tác, năng lực có tiến bộ, càng lúc càng hiệu suất ư. Nếu biết vấn đề ở đâu ra, Bạch Tiệp Ngọc nhất thời có tâm tình hay nói giỡn. Không có. Cho nên, cậu buồn là vì hắn không có khen ngợi sao? Không phải. Nhạc San không chút do dự trả lời, chàng giọng nói còn có điểm phiền chán. Đó là bởi vì hắn không phát hiện cậu có tiến bộ sao? Nhạc San mân cánh môi, không nghĩ nói chuyện. Cũng không phải à? Bạch Ngọc Tiệp thay nàng trả lời, sau đó hỏi tiếp. Đó là vì sao đấy? Mình không biết. Tạm dừng trong chốc lát, nàng mới buồn thanh trả lời. Bạch Tiệp Ngọc cũng học nàng tạm dừng trong chốc lát, mới hoãn thanh hỏi. Là thật không biết, vẫn là biết, chính là không nghĩ thừa nhận, trốn tránh không dám nhìn thẳng vào nó đúng không? Nhạc San đột nhiên cứng lại thân thể. Mình nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Muốn mình nói thẳng sao? Bạch Tiệp Ngọc thẳng hỏi. Nàng trầm mặc không nói. Cậu thích hắn? Không cần. Nhạc Sam kinh hoàng kêu to. Không cần nói ra, Tiểu Ngọc. Nàng cầu xin nói. Nếu nói ra, về sau nàng có biện pháp giống như bây giờ tự nhiên đối mặt quản lý, cùng quản lý ở chung sao? Có thể nói, chỉ cần không nói, nàng là có thể làm bộ như không. Làm bộ hắn chính là thủ trưởng của nàng, mà nàng là cấp dưới hắn. Sau đó bọn họ tiếp tục trong hình thức ở chung lúc đó bình an vô sự. Cậu đang sợ cái gì, Nhạc San? Bạn tốt ôn nhu hỏi nàng. Nhạc San muốn nói nàng không biết, nhưng là kỳ thật nàng biết. Tiệp Ngọc cũng biết nàng đang sợ cái gì. Bởi vì nàng, Tiệp Ngọc, Sải Nghê cùng Cần Tâm bốn người cùng nhau kết giao, cùng nhau vượt qua kỳ nhân sinh hắc ám của các nàng. Thật lâu trước kia, các nàng vẫn là học sinh, nàng từng thích một người. Nàng thực cố gắng, cố lấy dũng khí, hướng đối phương thông báo, kết quả lại rước về nhục nhã. Đối phương là xem ở thành tích của nàng, hảo mới đáp ứng cùng nàng kết giao, không nghĩ tới lại phát hiện thành tích của nàng là khổ sở mà thàn. Trên thực tế, so với bất luận kẻ nào đều phải chăm chỉ gấp bội, lập tức đưa ra lời chia tay. Sao liền thường có người ở sau lưng nàng chỉ trỏ, còn có người cố ý khi lão sư vừa dạy xong tới hỏi nàng vấn đề. Sau đó nàng đáp không được, trà phúng bỏ lại một câu tiền tam danh. Bất quá trong lời nói như thế linh tinh, làm cho nàng thực bị thương. Chúng ta đều đã không giống như xưa, Nhạc San. Đầu điện thoại Bạch Tiệp Ngọc ôn nhu khuyên nàng. Trở nên không như vậy chỉ có các cậu, còn mình thì không thông minh giống nhau, phản ứng so với người khác chậm nửa nhịp, không được hoan nghênh. Nhạc San ngăn chặn không được tâm tình chua xót. Bề ngoài là có thể thay đổi, nhưng chỉ số thông minh thấp cũng là trời sinh, thay đổi không được. Cậu có nói như vậy, mình sẽ tức giận đấy. Bạch Tiệp Ngọc trầm giọng nói, nàng phi thường không thích Nhạc San như vậy xem nhẹ chính mình. Ý nghĩ người thông minh liền rất giỏi sao, nếu chỉ biết làm sằng làm bậy, kia còn không phải là không bằng một cái biến chất, một cái làm đến nơi đến chốn, chịu khổ nhọc bình thường. Huống hồ cậu hiện tại rốt cuộc có chỗ nào so kém với người khác chứ? Cậu lại tự coi nhẹ mình về sau cũng không để ý đến cậu nữa. Thực xin lỗi, nàng nhanh chóng giải thích không nghĩ chọc bạn tốt tức giận. Không nên khinh chính mình, Nhạc San. Bạch Tiệp Ngọc lời nói thấm thía nói. Cậu có rất nhiều ưu điểm người khác so ra còn kém hơn. Tỉ như có kiên nhẫn, nghị lực, thiện lương, không cùng người so đo. So với này ỷ vào chính mình thông minh, liền chiếm tiện nghi người ta, không nhàn hạ, đánh hỗn. Cậu không phải nói trên thế giới này không còn người nào so với chúng ta càng hiểu biết cậu hơn sao? Một khi đã như vậy, cậu nên tin tưởng mình. Cậu tuyệt đối sẽ không so người khác kém. Cậu phải tin tưởng chính mình, hiểu không? Nhạc San lên tiếng trả lời. Ừ. Ừ là cái ý tứ gì? Mình sẽ không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net